Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 744 phong sát. Tại đáp lại liên quan tới Liverpool cùng Manchester City nhấc lên lẫn nhau đào góc chuyển nhượng. Sau đại chiến, Tư Đồ Vân Binh triển vọng sắp đến cấp FA trận chung kết. Dù sao đây mới là trận này buổi họp báo chủ đề. Arsenal là cấp FA vệ miện quán quân. Tư Đồ Vân Binh so sánh thi đấu biểu hiện ra chưa từng có coi trọng. Mọi người đều biết chúng ta tại một tuần lễ về sau muốn đi tham gia Champions League trận chung kết. Cup FA trận chung kết là chúng ta bản mùa giải thứ hai đếm ngược trận đấu. Cho nên trận đấu này rất bình thường mấu chốt, rất trọng yếu. Chúng ta nhất định phải dùng một trận thắng lợi đến ổn định quân tâm, để trấn sĩ khí. Có thể tưởng tượng, nếu như chúng ta bỏ lỡ cup FA quán quân, như vậy chúng ta xuất chinh Champions League trận chung kết cũng sẽ đỉnh đầu một mảnh vẻ lo lắng. Arsenal bản mùa giải cùng Liverpool trong giao chiến biểu hiện không tầm thường. Chúng ta cũng đánh ra một chút đặc sắc tranh tài. Ta nghĩ minh trời xế chiều trận chung kết sẽ 10 phần đặc sắc. Chúng ta kỳ vọng ở trong trận đấu tận khả năng phát huy ra đội bóng đặc điểm cùng ưu thế. Tư Đồ Vân Binh sẽ không khinh thị Wenger, nhưng muốn nói Arsenal sẽ cho Liverpool chế tạo bao lớn phiền phức. Trừ phi đối thủ tại trạng thái cùng kỹ chiến thuật phương diện xác thực có rất lớn tích cực chuyển biến mới được. Hôm sau, Liverpool chuẩn bị tại giữa trưa ngăn lại London. Tại sớm tới tìm đến câu lạc bộ lúc, CEO Werner cầm một phần báo chí đứng ở Tư Đồ Vân Binh cửa phòng làm việc. Hắn cùng Tư Đồ Vân Binh bắt chuyện qua sau đem báo chí đưa cho Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh đi vào văn phòng sau mới đi nhìn. Werner mong muốn Tư Đồ Vân Binh đi xem tin tức là Mahrez người đại diện tại tối hôm qua tiếp nhận phỏng vấn lúc đối ngoại biểu thị Mahrez sẽ cân nhắc đến từ Manchester City mời. Werner nói với Tư Đồ Vân Binh, lúc này mới mấy ngày, đội bóng bên trong liền xuất hiện phản đồ. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta sẽ không dùng phản đồ để hình dung Mahrez. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Hắn có lẽ có ý nghĩ của hắn cùng kế hoạch. Ta sẽ cùng hắn nói một chút. Nhưng ở chuyện ta trước không biết rõ tình hình tình huống dưới liền hướng ngoại giới biểu đạt dạng này tin tức, nếu như là thật, như vậy hắn nhất định phải tiếp nhận xử phạt. Chúng ta tại mùa giải bắn vọt tối hậu quan đầu, dạng này tin tức đối với chúng ta ảnh hưởng rất tồi tệ. Tư Đồ Vân Binh ở trên buổi trưa đội bóng đơn giản huấn luyện lúc đem Mahrez gọi vào bên sân, hỏi thăm hắn tin tức tính chân thực. Mahrez gật đầu thừa nhận. Tư Đồ Vân Binh kiên nhẫn lắng nghe. Mahrez biết Tư Đồ Vân Binh ở trên người hắn cũng bỏ ra không ít tâm huyết. Nếu như bản mùa giải không phải nửa đường thụ thương, Mahrez tại Liverpool tình cảnh tuyệt đối phải so hiện tại tốt hơn nhiều. Nhưng hắn tình cảnh hiện tại lại so mùa giải sơ kỳ còn muốn gian nan. Bởi vì tại hắn dưỡng thương trong lúc đó Mbappe hoành không xuất thế. Càng là tại mùa giải trung hậu kỳ Sané cũng quật khởi mạnh mẽ. Hắn thuận vị đã xếp tại Sané đằng sau. Đây đối với thụ thương trước gần như sắp khiêu chiến chủ lực vị trí thành công thượng vị lúc tranh lệch cực lớn, Mahrez tự nhiên không tiếp thụ được. Trọng yếu nhất chính là Liverpool hiện tại cơ cấu rất trẻ trung. Dạng này chịu đựng đi, thật không biết lúc nào mới có thể hết khổ. Tư Đồ Vân Binh hỏi lại hắn một câu, đi Manchester City liền có thể thượng vị sao? Mahrez lắc đầu. Hắn không xác định, nhưng là tối thiểu nhất cạnh tranh áp lực không giống tại Liverpool nơi này như thế lớn. Mà lại tiền kiếm được cũng so tại Liverpool càng nhiều. Tư Đồ Vân Binh tâm tình bình thản, cuối cùng nói với hắn, ta tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng ngươi cũng muốn phục tùng quy củ của ta. Ngươi người đại diện kia phiên ngôn luận tước đoạt ngươi tại mùa giải cuối cùng hai trận tranh tài ra sân tư cách, ngươi muốn bị đá ra tranh tài danh sách lớn, đồng thời rời đi đội bóng, trực tiếp đi nghỉ phép đi, chờ đợi câu lạc bộ cùng Manchester City đàm phán có kết quả. Ngươi trở lại, đối với cái này ta không cảm thấy thật có lỗi. Ngươi phải hiểu được, nếu như mỗi cái cầu thủ cũng giống như ngươi làm như vậy, ta sẽ không cách nào quản lý tốt một chi đội vô địch. Xúc phạm ta quân quy, liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Mahrez thoáng có chút bất mãn, thế nhưng không dám biểu đạt ra đến. Hắn biết nhà mình người đại diện ngày hôm qua ngôn luận là Liverpool câu lạc bộ không thể tiếp nhận. Thời cơ cùng phương thức đều không đúng. Nếu như đây là hưu thi đấu kỳ, vấn đề không lớn. Nếu như bọn hắn trước đó cùng Liverpool từng có bàn bạc, tại đã thông báo câu lạc bộ về sau tái phát âm thanh, tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng ở đội bóng chinh chiến cup FA trận chung kết, tiếp xuống liền muốn đi đánh Champions League trận chung kết đêm trước. Thời cơ này câu lạc bộ sẽ không cho phép bất luận cái gì dao động quân tâm, phân tán đội bóng lực chú ý sự tình phát sinh, đồng thời không cùng Liverpool bắt chuyện qua, có thể nói là khuyết thiếu đối câu lạc bộ tôn trọng. Tư Đồ Vân Binh không có nổi trận lôi đình, hoàn toàn không đáng, không phải tất cả nỗ lực đều sẽ có hồi báo. Hắn cũng tuyệt đối không phải một cái có thể đem tất cả cầu thủ đều chế tạo thành cự tinh huấn luyện viên. Mahrez bây giờ muốn đi, mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, Tư Đồ Vân Binh đều biểu thị tôn trọng. Hắn xưa nay đã như vậy, không cần thiết vì thế mà tức giận. Mahrez không tiếp tục trở lại sân huấn luyện, trực tiếp lái xe rời đi câu lạc bộ. Liverpool dựa theo hành trình lao tới London mới Wembley đại cầu trận. Lúc trước đột phát tin tức chính là Mahrez bị Tư Đồ Vân Binh khu trục ra đội. Hắn người đại diện vốn định muốn tại truyền thông trước pháo oanh Tư Đồ Vân Binh, nhưng là bị Mahrez ngăn lại. Kỳ thật Tư Đồ Vân Binh đã cùng Mahrez xem như đạt thành hiệp nghị, cho phép hắn rời đội. Chỉ bất quá Liverpool bây giờ căn bản không có tinh lực đi xử lý hắn chuyển nhượng. Đội bóng cũng không nên ở thời điểm này đem tinh lực đặt ở bán người bên trên. Bọn hắn muốn đánh cắp FA trận chung kết A, đằng sau còn có Champions League trận chung kết. Chờ cái này hai trận chung kết đánh xong, thuận lý thành chương, nên tục tầm, nên trốn đi. Nếu có ai ở thời điểm này thêm phiền, không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến Tư Đồ Vân Binh quyền uy cùng khảo nghiệm sự kiên nhẫn của hắn. Mare không chút nghi ngờ nếu như hắn người đại diện không che đậy miệng ở thời điểm này cho Liverpool mang đến ảnh hưởng trái chiều, Tư Đồ Vân Binh tức giận phía dưới, chỉ sợ hắn sẽ rất khó cầu nhân đến nhân. Mahrez bản mùa giải chỉ ở một cái nào đó thời gian ngắn bên trong đối đội bóng rất trọng yếu. Nhưng ở quá khứ nửa cái mùa giải bên trong, hắn tại đội bóng lại về tới biên giới nhân vật địa vị. Cho nên hắn bị Tư Đồ Vân Binh khu trục ra đội. Không có chủ lực cầu thủ sẽ vì hắn kêu oan. Dù sao bọn hắn cũng biết chuyện gì xảy ra. Manchester City lớn đính kim tiền muốn mua lại Liverpool. Mắc Lý Tư lập tức nói rõ lập trường nguyện ý đầu hàng địch. Còn có thể nào hy vọng xa vời đồng đội cũng đứng tại hắn thân bằng chi cầm hắn. Mới Wembley đại cầu trận, cup FA trận chung kết đúng hạn mà tới. Sân bóng nội nhân đầy là mối họa. Liverpool cùng Arsenal hai đội fan bóng đá tại lúc trước liền nhấc lên ầm ầm sóng dậy triệu uy thanh. Thế khiến trận này trận chung kết tại chưa khai chiến trước đó liền tràn đầy kích tình. Tư Đồ Vân Binh cùng Wenger ở đây bên cạnh gặp nhau. Hai người nắm tay hàn huyên một phen, sau đó riêng phần mình đi đến huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu, hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ tư thế oai hùng thẳng tắp đi dẫn bóng trong tràng. Trận này trận chung kết kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó chính là nước Anh giới bóng đá quyết đấu đỉnh cao. Tại ngoại giới xem ra, Chelsea mặc dù xếp hạng cao, khả năng đủ cùng Liverpool đơn trận tỉ thí lúc chế tạo một chút uy hiếp ngược lại là Arsenal. Mặc kệ là Chelsea hay là Manchester City, bọn hắn gặp được Liverpool tổng lộ ra biện pháp không nhiều. Ngược lại là Wenger ngược lại là tại bản mùa giải giao phong bên trong rất có tâm đắc. Cho dù kết quả không hết nhân ý, nhưng quá trình cũng là được xưng tụng trầm bổng chập trùng. Lo lắng thay nhau nổi lên, đường hai đội đội hình ra sân hiện ra tại tất cả người xem trước mắt lúc. Tư đồ Vân Binh lập tức giữ vững tinh thần đến, đầu não phi tốc chuyển động. Hắn quả thực rất hiếu kỳ hôm nay Wenger lại có cái gì kỳ tư diệu tưởng tới đối phó Liverpool. Các vị người xem bằng hữu mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem 2014-2015 mùa giải nước Anh Cup FA trận chung kết. Premiership mùa giải đã kết thúc. Bản mùa giải xâm nhập Cup FA trận chung kết hai chi đội bóng theo thứ tự là vệ miện quán quân cùng. Thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ tư Arsenal, còn có tại Premiership bên trong thực hiện tam liên quan Liverpool. Tại thi đấu vòng tròn vở kịch lớn kết thúc thời điểm, chúng ta có thể thưởng thức một trận đến từ Premiership trước 4 đội bóng ở giữa Cup FA trận chung kết. Đây tuyệt đối là đầy đủ khiến tất cả fan bóng đá cảm thấy kích động hưng phấn. Đầu tiên chen vào truyền bá một đầu đột phát tin tức. Ngay hôm nay buổi sáng, Liverpool cầu thủ Mahrez bởi vì người đại diện đối ngoại biểu thị cầu thủ đối chuyển nhượng. Manchester City cảm thấy rất hứng thú mà bị Liverpool phong sát. Hiện tại Mahrez đã bị khu trục ra đội. Liverpool chính thức cũng ban bố tuyên bố Mahrez bởi vì cá nhân nguyên nhân sẽ nâng lên tiến vào ngày nghỉ. Sẽ vô duyên Liverpool cuối cùng hai trận chung kết danh sách lớn. Trước mấy ngày oanh động thế giới bóng đá Manchester City mới ước bảng Anh báo giá Liverpool sự kiện. Tựa hồ đã bắt đầu lên men. Hạm đội đường phố hiện tại phi thường chờ mong. Ai sẽ là kế tiếp? Mà Liverpool Leesos thì cũng để lộ ra nhất định sầu lo. Còn sẽ có kế tiếp sao? Ta nghĩ tư đồ Vân Binh đội bóng sẽ không bị tiền tài chỗ đánh bại. Trừ phi tư đồ Vân Binh không muốn lại tiếp tục chấp giáo Liverpool. Không sai, mùa giải sắp kết thúc rồi. Ngoại giới cũng rất tò mò. Liverpool sẽ ở Liverpool tiếp tục chấp giáo sao? Hắn tại Liverpool thắng được hết thảy. Hắn sẽ đi còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ chấp giáo sao? Để lời nói với người xa lạ nói xong, để chúng ta nhìn xem hai đội hôm nay đội hình ra sân. Liverpool hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Kante, Eriksen, Casemiro, tiên phong, Gareth Bale, Lewandowski, Coutinho. Tương đối làm cho người ngoài ý muốn chính là Mbappe ngồi ở ghế dự bị bên trên. Khỏi bệnh tái xuất, Coutinho trở thành xuất ra đầu tiên. Có lẽ cái này đội hình ra sân để chúng ta có thể dự đoán một chút Champions League trong trận chung. Kết từ đồ Vân Binh bài binh bố trận ý nghĩ. Arsenal bên này xuất ra đầu tiên rất có ý tứ. 422-2. Thủ môn, Skuesi. Hậu vệ, Bellerin, Koscielny, Mertesacker, Monreal, giữa trận, Ozil, Ramsey, Coquelin, Casola, tiên phong, Walcott, Sanchez, Wenger đem Giroud đặt ở ghế dự bị bên trên. Ngoài ra còn có Chamberlain, Wilshere, Chamberlain chờ cầu thủ. Arsenal hôm nay trận hình không biết đang đánh Pháp bên trên sẽ hay không có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhưng rõ ràng, Wenger cường hóa đội bóng giữa trận sức sáng tạo, liên hệ càng thêm chặt chẽ, đồng thời nhấn mạnh tiến công tốc độ cùng đánh đơn năng lực. Nói không chừng bọn hắn sẽ cho Liverpool chế tạo ra một chút ngoài ý muốn đâu. Tốt, lúc trước kéo cầu nghi thức đã kết thúc, hiện tại liền để chúng ta nhìn xem hai đội ở trong trận đấu sẽ có như thế nào biểu hiện đi. Tư Đồ Vân Binh đã không chỉ một lần có đối Wenger nói xin lỗi suy nghĩ. Cứ việc từ chiến tích góc độ tới nói, hắn năm ngoái mùa hè dự đoán vẫn là không có sai. Nhưng Wenger Arsenal cho hắn Liverpool đủ khả năng mang tới, trợ giúp, thật vượt ra khỏi mong muốn. Thậm chí so Chelsea cùng Manchester City còn muốn lớn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN